Chương 666, tiến vào thần quan, thượng. Chủ nhà họ Thu giữ im lặng. Xa hương tung bay đờ ơ y gian phòng nơi hẻo lánh, vốn nên thanh lịch bầu không khí, lại ngoài ý muốn có chút ngưng trọng cùng lạnh lùng. Thu huynh, ngươi ngược lại là mau nói A Hà ra ra chủ vỗ vỗ cái bản. Lần này ba nhà vây công Tần gia, mặc dù lệnh Tần gia thực lực đại tổn, nhưng mình cũng là tổn binh hào tướng, gần trăm năm tích lũy kèm chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất là ban đầu, Tần gia vẫn là bắt hắn Hà gia khai đao, thù mới thêm hận cũ, để Hà gia gia chủ hận không thể lập tức đi hệ tờ Tần gia cả nhà. Ta mặc dù có biện pháp, hơn hết có chút mạo hiểm, các ngươi nghe một chút rồi quyết định. Chủ nhà họ Thu hạ thấp thanh âm, nói, Tần gia sở dĩ cường đại, không có gì hơn hai nguyên nhân, một là cái kia lão bất tử, lấy một địch ba. Hai là Tần gia lực lượng trung kiên đủ mạnh, thần quan cảnh cao thủ số lượng đông đảo. Cho nên, chỉ phải giải quyết hai vấn đề này, hủy diệt Tần gia không khó. Tiết gia gia chủ nói, Thu huynh nói đạo lý ai đều hiểu, vấn đề là, giải quyết như thế nào to như vậy một cái nguyên lĩnh, môn phái săn sát, nhưng chân chính được xưng tụng nhất lưu thế lực liền là bọn hắn tứ đại thế gia, môn phái khác muốn nhúng tay cũng khó khăn. Về phần mời cái khác vực môn phái tương trợ, ngươi có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc nói thực ra, trong giang hồ mỗi ngày đều có môn phái bị diệt. Lại có vô số môn phái thành lập, nhất là lấy Thiên Châu diện tích lãnh thổ chi lớn, không phải một cái vực môn phái, cơ bản có rất ít giao tình, càng chưa nói tới đoàn kết hỗ trợ. Các ngươi quên sao, lần trước chúng ta đào được trong di tích, ngoại trừ Thiên Huyền chiến trận bên ngoài, còn có một bộ không biết tên ma đạo võ học, tin tưởng người trong ma đạo, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhà họ Thu thình lình tới một câu, ngươi không phải là muốn mời ma đạo cao thủ đi. Cái này phạm vào kiêng kỵ nghe nói như thế, Hà gia gia chủ nhíu chặt nó lông mày, liền Tiết gia gia chủ sắc mặt cũng thay đổi biến. Chính đạo có chính đạo quy củ, bọn hắn tứ đại thế gia đã sinh đã tử, không ai hội quản. Một khi bọn hắn liên hợp ma đạo, liền là cùng toàn bộ nguyên lĩnh chính đạo là địch, đến lúc đó hạ chẳng lại so với bị Tần gia hủy diệt thảm hại hơn. Chủ nhà họ Thu cười cười, người chết là không biết nói chuyện, chỉ muốn giết chết tất cả người chứng kiến. Không phải tốt sao người trong ma đạo từ trước đến nay không nói tín nghĩa, vạn nhất bọn hắn đen ăn đen làm sao bây giờ Hà gia gia chủ vẫn không yên lòng. Nhất là, muốn đối phó Tần gia, mời ra ma đạo cao thủ nhất định không dô nở dê bình thường nở dê, bọn hắn căn bản khống chế không nổi, rất có thể gây họa tới tự thân. Lời này vừa ra khỏi miệng, Hà gia gia chủ đống nhiên phát hiện, chủ nhà họ Thu cười lên, là loại kia để cho người ta dùng mình cười. Liền một bên Tiết gia gia chủ đều cảm thấy yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ không ngại nói cho các ngươi biết hai vị một cái bí mật đi, Thu mộ tổ phụ, chính là địa ngục môn một vị nào đó trưởng lão đệ tử. Cái gì Tiết gia gia chủ cùng Hà gia gia chủ cả kinh tóc gáy dựng lên, lúc này liền muốn kéo ra cùng chủ nhà họ Thu khoảng cách, nhưng vào lúc này, hai người chỉ cảm thấy đầu não ngất đi, toàn thân bất lực. Vì phòng ngừa hai vị làm ra quá kích tiến hành, Thu mô đành phải tại xạ hương bên trong hạ điểm kỳ độc, xin đừng trách ra chủ nhà họ Thu cười tủm tỉm địa bưng lên một ly trà, uống một ngụm. Thu huynh, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta sẽ không đem ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài. Tiết gia gia chủ tái nhợt nghiêm mặt, miễn gượng cười nói, sợ đối phương hạ sát thủ. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. Chủ nhà họ Thu liếc xéo hai người, nói, những năm gần đây, ta Thu gia nằm gai nếm mật, cố gắng kinh doanh. Vì chính là thay địa ngục môn tiến vào chiếm giữ mà trải đường, hiện tại thời cơ đã đến, còn muốn dựa vào hai vị đâu. Kỳ thật lấy địa ngục môn thực lực, tuy tiện cũng có thể diệt hết nguyên lĩnh mấy đại thế gia, nhưng là không thể. Chính đạo cùng ma đạo quan hệ xưa nay vi diệu, công khai địa chiếm lĩnh nguyên lĩnh giang hồ, ngươi coi chính đạo là bất tài sao cho nên hết thể chỉ có thể từ từ sẽ đến, vụng trộm đến. Trước một lần tiến đánh Tần gia, sở dĩ không có quỷ sát lưu cao thủ. Chính là muốn mượn cơ hội tiêu hao Tần gia lực lượng, vậy tiêu hao Tiết gia cùng Hà gia lực lượng, dễ dàng cho khống chế. Dù sao phụ trách nguyên lĩnh giang hồ quỷ sát Lưu Trường Lão, cũng chính là hắn sư tổ, thực lực còn chưa tới không nhìn hết thể tình trạng. Cũng may, hết thể công tác chuẩn bị đều hoàn thành, tin tưởng không bao lâu nữa, nguyên lĩnh giang hồ liền hội đều nắm trong tay. Nghĩ đến đây, chủ nhà họ Thu đắc ý địa cười lên, cũng lười rông dài, nói, hai vị, là cùng Thu mô cùng một chỗ, từ đó thống trị nguyên lĩnh, vì sáng tạo đại Mỹ giang hồ mà cố gắng, vẫn là hồn về cửu u, một lần nữa đầu thai làm người, chọn một ta tần ra, một tin tức tốt lặng yên lan tràn ra. Bị lao tổ phán định khó mà trị liệu, cực khả năng tàn phế cả đời Tần Tương Ngọc, một lần nữa ra đồng đi bộ. Đây là thật à, Tương Ngọc tỷ khôi phục ta tận mắt thấy, còn có thể là giả. Thơ hờ tờ là trời xanh có mắt bất quá ta cực kỳ muốn biết, Tương Ngọc tỷ là thế nào khôi phục hắc hắc, việc này liền thần, trị liệu nàng người kỳ thật chúng ta đều biết, thế nhưng là nói ra ngươi nhất định nghĩ không ra. Kỳ Lân, là Kỳ Lân chữa khỏi nàng Tần gia phủ đệ, khắp nơi đều có thể nghe được bọn tiểu bối tiếng nghị luận. Ngoại trừ đối với Tần Tương Ngọc khôi phục kích động cùng mừng rỡ bên ngoài, nhiều người hơn đối trong truyền thuyết kia Kỳ Lân tràn ngập tò mò, nhao nhao hướng Tần Tương Ngọc tiểu viện chạy. Đáng tiếc bọn hắn đều vô hụt. Bởi vì vô luận là Tần Tương Ngọc, vẫn là Kỳ Lân, đều đang ngồi ở Tần gia dùng để chiêu đãi quý khách trong chính sảnh. Thạch tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão phu không biết nên làm sao cảm tạ ngươi trong chính sảnh. Từ thượng thủ đến hai bên, đứng đấy một đám người, khí chàng một cái thi đấu một cái cường đại, đủ để cho người bình thường nhìn mà phát khiếp. Bọn họ đều là Tần gia cao tầng. Nhất là bên trên thủ vị trí, ngồi một vị râu bạc trắng quá ngực lão giả, chính là Tần gia đệ nhất cao thủ, thần quan cảnh đỉnh phong cấp độ ông tổ nhà họ Tần, nhìn xem Thạch tiểu nhạc, mặt già bên trên chứa đầy lòng cảm kích. Lao tổ khách khí, Thạch mô cùng Tần cô nương chính là bằng hữu, điểm ấy vội hẳn là. Thạch tiểu nhạc đường. Đối với ngươi mà nói, chỉ là bằng hữu chi nghĩa, đối với ta Tần gia tới nói, đại biểu lại là tương lai. Thạch thiếu hiệp, ta từ trên xuống dưới nhà họ Tần vĩnh viễn hội nhớ kỹ ngươi. Ông tổ nhà họ Tần bên cạnh, một vị nam tử trung niên cười nói. Hắn là Tần Tương Ngọc cha, đó là Tần gia đương đại gia chủ, Tần Hướng Sông. Tần Tương Ngọc có thể khôi phục, không có người so Tần Hướng Sông càng vui vẻ hơn. Ngay tiếp theo, hắn đối Thạch tiểu nhạc độ thiện cảm cũng đạt tới đờ ơ ý điểm, càng xem càng cảm thấy là nhân trung long vượng. Những người khác cũng nhất nhất tiến lên, biểu đạt đối Thạch tiểu nhạc lòng biết ơn. Thạch tiểu nhạc từng cái đáp lại. Thạch tiểu hữu, lấy ngươi chi tư, có lẽ rất nhanh liền hội tiến vào thần quan cảnh đi chờ trong chính sảnh hơi an tĩnh một chút, ông tổ nhà họ Tần đột nhiên nói ra. Một câu, lại lần nữa để ánh mắt mọi người tập trung trên người Thạch tiểu nhạc. Khó nén sợ hai thán phục cùng dị sắc. Có người làm qua thống kê, trong giang hồ tiến vào thần quan cảnh bình quân tuổi tác, ước chừng tại 150 tuổi khoảng trường. Có thế tại 100 tuổi trước đó đột phá, liền là trong đó người nổi bật. Có thế tại 60 tuổi trước đột phá, có thể nói là thần quan cảnh bên trong kỳ tài. 50 tuổi trước đã đột phá, mấy trăm năm qua vậy không có mấy cái. 40 tuổi trước đột phá, có thể xương phượng mao lân giác. Nhìn chung giang hồ gần ngàn năm lịch sử, cũng không đủ 20 người. Về phần 30 tuổi trước đã đột phá, tính toán đâu ra đấy chỉ có 5 người, võ đế cộng thêm tứ đại yêu nghiệt. Thạch tiểu nhạc năm nay hơn hết 27 tuổi, khoảng cách 30 tuổi đại quan còn có 3 năm, lấy trước mắt hắn tiến cảnh, 30 tuổi trước đột phá đến thần quan cảnh sát suất tương đương chí lớn, ngẫm lại liền tiện sát người bên ngoài. Nghe được ông tổ nhà họ Tần hỏi thăm, Thạch tiểu nhạc cười cười. Hắn nếu nói lại nghỉ ngơi 2 ngày, liền chuẩn bị đột phá, khó tránh khỏi có chút khoe khoang thành điểm, nếu nói còn phải chờ một chút, lại có chút cố ý khiêm tốn, dứt khoát không đáp. Ông tổ nhà họ Tần còn tưởng rằng Thạch tiểu nhạc chấp nhận, nhân tiện nói, đột phá thần quan cảnh tuyệt không thể gấp, nhất định phải làm gì chắc đó. Thạch tiểu hữu, ta Tần gia giữ lại có mấy chục phần đột phá chi pháp, có thể cho ngươi tham khảo 1-2, mặt khác, ngươi muốn dùng đến luyện công mật thất. Ta Tần gia vậy đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Không quản là Thạch tiểu nhạc đối Tần Tương Ngọc đại ân, hay là hắn bản thân giá trị, đều đáng giá Tần gia thực tình đối đãi. Nói câu lói đời tục khí lời nói, nếu có thể bởi vậy kết giao đến Thạch tiểu nhạc, chỉ là mấy chục phần đột phá chi pháp lại tính cái gì nếu như đối phương có thế một mực thuận lợi trưởng thành tiếp, tương lai chưa hẳn không thể trở thành Tần gia dựa đại thụ che trời. Cái kia liền đa tạ lão tổ. Thạch tiểu nhạc không có cự tuyệt. Một phương diện, hắn đột phá chi pháp mặc dù đã hoàn thiện, nhưng nhìn nhiều mấy phần tổng sẽ không sai. Một phương đi hệ nờ kha cờ, hôm nay tiếp nhận không thể nghi ngờ so cự tuyệt tốt, hắn Thạch tiểu nhạc vậy ưa thích nhiều mấy người bằng hưu. Ha ha ha, vậy lão phu liền tính đối đãi Thạch tiểu hưu hóa kén thành bướm ngày. Ông tổ nhà họ Tần cười ha hả. Thạch tiểu nhạc thiên tư lại cao hơn, trong vòng 1-2 năm vậy đoạn không có thể đột phá, ý vị này. Đối phương cực khả năng tại Tần gia đối đãi đủ 1-2 năm, đây chính là gia tăng tình cảm tốt cơ hội. Thạch huynh, ta nghe được tin tức ngầm, có người nói ngươi tại ngày trước giết một vị lục địa thần tiên, không biết là thật hay giả. Rời đi đại sảnh, đi tại đình hành lang trên đường, Tần Tương Ngọc cười hỏi một câu. Phụ thân bọn hắn hiển nhiên cũng nghe qua tin tức này, hơn hết hẳn là sợ hãi tin tức có sai, trêu đến Thạch Tiểu Nhạc khó xử, cho nên đều thức thời địa không hỏi. Ân, xem như thật ta. Tần Tương Ngọc ồ một tiếng, sau đó là a, ngay sau đó miệng mở lớn, thân thể có chút cứng đờ. Cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc liền tiến nhập Tần gia đặc biệt vì hắn chuẩn bị độc lập mật thất, đem mấy chục phần đột phá chi pháp sau khi xem xong, lại tại trong đầu lắng động một phen, liền bắt đầu ném trừ tạp niệm, tĩnh tâm đột phá. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.